Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2315, Tam phương trục lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2315, Tam phương trục lộc, trốn không thoát đâu, không gian đóng kết, Trương Nhược Trần chân phải bước ra, đột nhiên về phía trước, dẫm mạnh, khí hải bên trong không gian quy tắc, đều phóng xuất ra, cùng không gian lĩnh vực dung là một thể. Lập tức, lại hướng đang tại cấp tốc vọt tới trước Tả Mục Thánh Quân dũng mãnh lao tới. Xoẹt xoẹt, Tả Mục Thánh Quân bốn phía không gian, giống như biến thành trạng thái dịch, nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, giống như sông lớn đóng băng bình thường, từng bước trở nên cứng lại. Tả Mục Thánh Quân thân thể, vốn là cùng không gian dung làm một thể, dựa vào mắt thường nhìn không thấy. Thế nhưng mà, theo không gian đóng kết, thân thể của hắn hiện ra một đạo hư nhạt bóng dáng. Du Hoàng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, chấn đè lại sao? Tả Mục Thánh Quân tu vi rất mạnh, ta chỉ có thể chế trụ hắn nhất thời. Ngươi nhanh vận dụng nhiếp hồn tiêu, phai mờ hắn ngũ giác cùng tinh thần ý chí. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cùng huyết sát chi khí không ngừng theo đủ để tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, trèo chống không gian lĩnh vực. Tả Mục Thánh Quân tu vi đạt tới thiên vấn cảnh trung kỳ, chiến lực càng là thẳng truy thiên vấn cảnh đỉnh phong cường giả. Trương Nhược Trần tự tính toán đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chế trụ hắn một lát. Du Hoàng đương nhiên minh bạch, đã đến quyết định thắng bại thành bại thời khắc mấu chốt. Trái đầu ngón tay trên cổ tay bên phải vẽ một cái, cắt vỡ làn da cùng mạch máu, ửng đỏ nóng rực đại thánh thánh huyết, nhỏ tại nhiếp hồn tiêu bên trên. Nhiếp hồn tiêu giống như sống lại bình thường, đem đại thánh thánh huyết hấp thu đi vào, mặt ngoài hiện ra rậm rạp chằng chịt màu đỏ như máu đường vân. Những đường vân kia chính là nhiếp hồn tiêu từng đã là chủ nhân khác đi lên. Mỗi một đạo đều là thần văn, xôn xao, nhiếp hồn tiêu ở bên trong tuôn ra càng ngày càng mạnh thần lực, cũng không biết có phải hay không bởi vì thần lực bắt đầu khởi động, mang theo sức gió, còn không có thổi. Thế nhưng mà, cái này khỏa hắc ám tinh bên trên cũng đã vang lên loáng thoáng tiếng tiêu, vẫn tinh thần điện nhan thổ nhị thánh, tu vi yếu kém, đã bị tiếng tiêu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đại não trận trận đau đớn, điều động tinh thần lực toàn lực ngăn cản, mới có thể tiếp nhận được. Nhiếp hồn tiêu là thần di cổ khí, tại Du Hoàng đại thánh chi huyết thúc dục xuống, rốt cục đã có được thần tính lực lượng. Phương Mặc Phong nói, Du Hoàng hai tay cầm tiêu, hồng nhuận phơn phớt trong môi son, nhổ ra kéo dài khí kình. Lập tức, khi thì buồn bã chuyển u oán, khi thì rung động đến tâm can âm khúc, quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Sóng âm ngưng tụ thành huyết y thần tướng, câu hồn tử sứ, không đầu tu la, các loại hình thái. Hướng bị phong tại trong không gian Tả Mục Thánh Quân dũng mãnh lao tới. Giật tràn ra đến dư âm, cũng có cường đại uy lực, kể cả Phương Mặc Phong ở bên trong, vẫn tinh thần điện ba vị đại thánh, đều là đau đầu dục tạc, cấp tốc hướng xa xa rút lui, không dám rời đi thân cận quá. Du Hoàng tiêu âm, cư nhiên như thế đáng sợ, không phải tinh thần lực đại thánh. Một khi tổng thụ công kích, nhất định trở nên thần trí thác loạn, hóa thành phong ma, một cái huyết thiên bộ tộc mà thôi. Đồng thời sinh ra đời Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng hai cái tuyệt đỉnh cường giả. Thực không thể tưởng tượng nổi, nhan thổ nhị thánh cùng Phương Mặc Phong, chỉ là lọt vào dư âm ảnh hướng đến, còn không chịu được như thế. Tả Mục Thánh Quân bị tiêu âm trực tiếp công kích, tăng thêm tinh thần lực bị phong ấn, không cách nào sử dụng tinh thần lực phòng ngự thủ đoạn. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, đông lại trong không gian, vang lên từng đạo thảm thiết gào rú, thấy như vậy một màn, Phương Mặc Phong Trường thở phào nhẹ nhõm, nói, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng quá cường đại, tại bọn hắn liên thủ, Tả Mục Thánh Quân chi chống đỡ không được bao lâu, tử cục đã định, ầm ầm, một đạo tử sắc lôi điện cột sáng, vạch phá hắc ám, từ trên trời, một mực liên tiếp đến mặt đất, so huyền thiết đều muốn cứng rắn vô số lần đại địa. Bị lôi điện cột sáng đánh trúng, nổ mà khai, đại lượng đá vụn đã bay đi ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt con run điện văn. Ma Âm sắc mặt có chút tái nhợt, đứng tại lôi điện trung tâm, hướng Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng tiến đến, truyền âm, chủ nhân, Vô Cương đến rồi. Ân, Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, lên tiếng, Ma Âm là hắn ký sinh thực vật, Ma Âm chứng kiến, nghe được, kinh nghiệm, tự tính toán cả hai cách xa nhau được lại xa, Trương Nhược Trần đều có thể sinh ra một ít cảm giác. Kỳ thật, Ma Âm cùng Vô Cương tại thiên ngoại giao thủ trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần cũng đã biết được, đáng tiếc, vẫn không thể nào đuổi tại Vô Cương đuổi trước khi đến. Đem Tả Mục Thánh Quân giết chết, Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, ngẩng đầu hướng lên phương nhìn lại, vạn trượng cao thiên khung bên trên, tử vong chi khí hóa thành đinh ốc đám mây, thành từng mảnh diễm lệ minh hoa cánh hoa, tại trong mây tung bay, Vô Cương đứng tại đinh ốc đám mây trung tâm, toàn thân tản mát ra tà dị chói mắt vầng sáng, Trương Nhược Trần. Người thật đúng là khiến ta kinh nha, mấy ngày không thấy, rõ ràng đã có được trấn áp Tả Mục Thánh Quân thực lực. Xem ra hôm nay giữ lại không được ngươi, Vô Cương thanh âm du dương, vang vọng toàn bộ số thứ ba hắc ám tinh. Tuy nhiên nghe Bàn Nhược cùng Tước Phi nói qua Trương Nhược Trần lợi hại. Thế nhưng mà, Vô Cương tại đuổi tới số thứ ba hắc ám tinh trước khi... Như trước không cho rằng Trương Nhược Trần có thể là Tả Mục Thánh Quân đối thủ. Trước mắt Tả Mục Thánh Quân bị trấn áp được thảm thiết gào rú cảnh tượng. Tại Vô Cương trung tâm, tạo thành mãnh liệt trùng kích, Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện quá nhanh. Hôm nay không giết, sau này, sợ là không còn có cơ hội. Nếu là bỏ mặc Trương Nhược Trần lại bức đứt hơn 10 đầu gông xiềng. Đoán chừng lần sau gặp mặt, hắn chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Hôm nay là cơ hội cuối cùng. Vô Cương con mắt rất nhanh tại Du Hoàng cùng Ma Âm trên người liếc qua. Dựa vào cường đại tinh thần lực, có thể rõ ràng cảm giác đến thực lực của các nàng cũng tương đương cường hoành. Không phải 3 năm chiêu tựu có thể giải quyết. Nếu là Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Ma Âm đều tại trạng thái toàn thịnh, 3 người liên thủ, tại thú thiên trên chiến trường, có thể hoành hành không sợ, có 3 người bọn họ lực lượng mới xuất hiện, tăng thêm Đao Ngục Hoàng Hòa Phong về sau, Bất Tử Huyết tộc chỉnh thể thực lực, đã không kém gì Diêm La tộc bao nhiêu, có thể nói lần này thú thiên cuộc chiến nhất thế lực cường đại một trong, xem ra chỉ có thể làm như vậy rồi. Vô Cương hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập, hai tay giao thoa, kết thành thập tự hình thủ ấn, mi tâm hắc sắc điện văn, lần nữa mở ra, lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, Vô Cương đem trong cơ thể hắc ám chi lực hoàn toàn thúc dục. Tóc dài bay lên, áo bập phồng lên, đã bị hắc ám chi lực ảnh hưởng, thân thể của hắn biến thành một mảnh hắc ám. Như là một cái lỗ đen tại thiên khung xoay tròn, rầm rầm, một đạo đường kính 1 trượng tráng kiện màu đen trùm tia sáng. Theo trong hắc động bay ra, thẳng hướng đang tại toàn lực ứng phó điều khiển không gian lực lượng Trương Nhược Trần bay đi. Màu đen trùm tia sáng bạo phát đi ra lực lượng, cùng hắc ám tinh phóng xuất ra lực lượng, phát sinh cộng hưởng, càng là tiếp cận mặt đất. Uy lực càng là cường đại, Ma Âm, Tử Kim Hồ Lô cầm lấy đi, ngăn trở hắn một lát, Trương Nhược Trần bên hông Tử Kim Hồ Lô, đã bay đi ra ngoài, rơi xuống Ma Âm trong tay. chí tôn thánh khí nơi tay, ma âm tin tưởng tăng nhiều. Một tay nâng lên hồ lô, năm căn tuyết trắng ngón tay ngọc trong giật tràn ra đại lượng lôi điện chi lực, liên tục không ngừng rót vào hồ lô cuối cùng. Tử kim hồ lô bên trong, sở hữu chí tôn minh văn đều bị kích hoạt. Hồ lô mãnh liệt chấn động, một bên lay động, một bên biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa tử kim sắc núi hồ lô. Núi hồ lô miệng hồ lô tuôn ra một căn kim sắc hỏa diễm cột sáng, cùng từ trên trời giáng xuống hắc ám trùm tia sáng, đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, chí tôn chi lực cùng hắc ám chi lực tựa như hai cái đại giang chạm vào nhau, thổ lộ ra bài sơn đảo hải lực lượng sóng. Ma âm vừa mới nuốt hấp đại lượng thiên nô, chính ở vào lực lượng đỉnh phong trạng thái, dựa vào chí tôn thánh khí uy năng, đúng là chặn từ trên trời giáng xuống màu đen trùm tia sáng. Vẫn tinh thần điện ba vị đại thánh toàn bộ đều hít vào khí lạnh, tại sao lại xuất hiện một cái tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa còn xưng hô Trương Nhược Trần vi chủ nhân? Cái này huyết thiên bộ tộc thực lực cũng quá cường đại a. Nhan Hàm Vũ thanh âm có chứa một tia rung động ý, Phương Mặc Phong sắc mặt ngưng trọng nói, Vô Cương là muốn công kích Trương Nhược Trần, đánh vỡ ngưng cố không gian, thả ra Tả Mục Thánh Quân, tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Vô luận như thế nào, Tả Mục Thánh Quân phải chết. Hắn không chết, một khi trả thù, địa ngục giới đại thánh không thông báo chết bao nhiêu, mà chúng ta càng là hắn mục tiêu đệ nhất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Thổ nói, ba vị đại thánh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đánh ra một đạo tinh huy sáng lạn tu la chiến khí, rót vào tử kim hồ lô, trợ giúp ma âm cùng một chỗ đối kháng Vô Cương. Vô Cương chìm hư một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Thành từng mảnh minh hoa cánh hoa hội tụ đến Vô Cương sau lưng, ngưng tụ thành không nhiều không ít 100 đạo thủ ấn. Sở hữu thủ ấn hiện lên vòng tròn xếp đặt. Làm sao có thể? Vô Cương đang thi triển hắc ám hủy diệt chi quang, đồng thời lại vẫn đang thi triển bách thủ sinh tử trưởng ấn. Phương Mặc Phong sắc mặt loát thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi. Vô luận là hắc ám hủy diệt chi quang hay vẫn là bách thủ sinh tử trưởng ấn đều là Vô Cương tuyệt học, so với bình thường thiên vấn cấp cao giai thánh thuật đều cường đại hơn. Vô Cương là vì tinh thần lực đầy đủ cường đại mới là đồng thời thi triển ra hai chủng tuyệt học, tương đương với dùng lực lượng một người bộc phát ra hai người chiến lực. Bách thủ sinh tử trưởng ấn rơi xuống, tạo ra cường đại áp khí rơi vào phía dưới mọi người trên người. Hắc ám tinh bên trên, mỗi một vị tu sĩ đều giống như trên lưng một tòa núi cao. Hơn nữa, núi cao càng lúc càng lớn, càng ngày càng chìm. Vẫn tinh thần điện ba vị đại thánh hai chân run rẩy, chỉ phải lập tức thu hồi tu la chiến khí cột sáng, bảo vệ chính mình thánh thân thể. Vô Cương hẳn là muốn đem mọi người chúng ta đều chấn sát tại ám hắc tinh bên trên. Nhan Hàm Vũ cái thứ nhất chống đỡ không nổi, hộ thể chiến khí bị đập vụn, nằm sấp đến trên mặt đất, da thịt tuyết trắng ở bên trong toát ra huyết châu, thân thể run run rẩy rẩy. Bành, Mặc Thổ thứ hai ngã xuống, bách thủ sinh tử trưởng ấn cách mặt đất chỉ còn không đến 100 mét. Trưởng ấn trong ẩn chứa tử vong kinh khí, trùng kích mặt đất mỗi một vị tu sĩ. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, chỉ phải đem không gian lực lượng thay đổi phương hướng, chỗ có không gian quy tắc phóng tới thiên khung, mọi người hướng trên đỉnh đầu, không gian trở nên cứng lại, hóa thành một mặt không gian thật lớn chi thuẫn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần hai tay bên trong long hồn cùng tượng hồn hiển hóa đi ra, bay bổng, một trường hướng lên không theo như đi. Ba, mấy chục thước dày không gian chi thuẫn, chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, đã bị bách thủ sinh tử trưởng ấn đánh nát, không gian khôi phục vô hình. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đánh ra trưởng ấn, tại chân lý quy tắc biên độ sóng xuống, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, hóa thành một chỉ dài đến mấy vạn mét kim sắc bàn tay lớn. Cùng bách thủ sinh tử trưởng ấn đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, đường kính mấy ngàn dặm hắc ám tinh bị cỗ lực lượng này chấn đắc khẽ run lên, trên không 100 đạo thủ ấn toàn bộ vỡ vụn mà khai, hóa thành đầy trời minh hoa hoa vũ, bay lả tả rơi vãi rơi xuống. Bên kia, hắc ám cột sáng cùng chí tôn chi lực cột sáng đồng thời tiêu tán. Thiên khung vô cương cùng mặt đất ma âm riêng phần mình hướng về sau rút lui mấy bước. Rất hiển nhiên, cái này một hiệp giao phong, vô cương cũng không có chiếm được tiện nghi. Vô cương trong nội tâm như là đang suy tư, sau một lúc lâu mới nói, ta tính sai, tranh đoạt thánh ý đan thời điểm, ta bỏ lỡ giết chính là ngươi thời cơ tốt nhất. Hôm nay, ngươi cùng thực thánh hoa liên thủ, đã có được cùng ta đối kháng chi lực. Trương Nhược Trần nói, mặc dù không có thực thánh hoa, ngươi cũng không có thể là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, vô cương trên mặt một lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Nói, ngươi chân lý chi đạo, hoàn toàn chính xác rất cường, có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Thế nhưng mà, thân thể thừa nhận năng lực có hạn, tự tính toán bán thần thân thể, lại có thể liên tục không ngừng đánh ra mấy lần gấp 10 lần lực công kích lượng. Ngươi có thể phá ta một lần bách thủ sinh tử trưởng ấn, có thể phá 10 lần sao? Nói sau, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta cường đại hơn chính là tinh thần lực cùng huyễn thuật. Tranh đoạt thánh ý đan thời điểm, nếu không là La Sa công chúa, ngươi đã chết tại của ta vạn nhãn thần huyễn phía dưới. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng bị nhốt tại trong không gian tả mục thánh quân liếc qua, không có Trương Nhược Trần trèo trống, đông lại không gian bị tả mục thánh quân phá vỡ hơn phân nửa. Du Hoàng Tiêu Âm đã chấn ép không được hắn. Trương Nhược Trần nói, vô cương, thú thiên cuộc chiến mục đích chính là săn giết thiên nô, không bằng trước giết chết tả mục thánh quân, chúng ta tái chiến. Tả mục thánh quân vừa chết, các ngươi huyết thiên bộ tộc ba đại cao thủ tụ tập, càng có hai kiện chí tôn thánh khí, ta ở đâu hay là đối với tay. Vô cương ánh mắt giọng mỉa mai, khóe miệng mang theo cười lạnh. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng căn bản không có bị vô cương để vào mắt, hôm nay tuy nhiên cũng trưởng thành là không thể bỏ qua cường giả. Trương Nhược Trần nói, cho nên ngươi ý định cứu ra tả mục thánh quân, cùng hắn hợp tác trước đối phó ta. Đúng là như thế. Vô cương chút nào đều không tránh kiêng kỵ, nói như thế. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, cùng thiên nô hợp tác giết địa ngục giới đại thánh, việc này làm cho chư thần trông thấy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi tại địa ngục giới tiền đồ. Ngươi sẽ không cho rằng hắc ám tinh lực lượng thật sự có thể ngăn cản được chư thần cảm giác? Chư thần trông thấy thì như thế nào? Dù sao cuối cùng ngươi cùng tả mục thánh quân đều phải chết tại trong tay của ta. Vô cương tràn ngập tự tin, cũng không quan tâm tả mục thánh quân nghe được hắn mà nói. Bây giờ là tam phương trục lộc, đều muốn giết chết mặt khác hai phe, địch nhân cùng bằng hữu, chỉ ở một ý niệm, ai mạnh nhất, trước hết giết ai. Chống lại vô cương lớn như vậy địch, Trương Nhược Trần phải toàn lực đề phòng, không cách nào phân tâm hắn chú ý. Chứng kiến tả mục thánh quân muốn thoát khốn mà ra, hắn lạnh quát một tiếng, ma âm, ngươi đi chợ Du Hoàng giúp một tay, phải tất yếu chấn sát tả mục thánh quân. Vô cương giao cho ta để đối phó. Trương Nhược Trần hư tay một trào, đem tử kim hồ lô thu hồi, trên lưng 10 dương cánh khai, phóng lên trời, chủ động hướng Vô Cương công kích đi qua, thu hồi Tử Kim Hồ Lô. Đó là bởi vì Trương Nhược Trần biết rõ Minh tộc chí tôn thánh khí nhất định nắm giữ ở Vô Cương trong tay. Chỉ có dựa vào chí tôn thánh khí mới có thể đối kháng chí tôn thánh khí. Tới tốt, ta muốn tại một versus một đọ sức ở bên trong, đem ngươi đánh bại, cướp lấy ngươi nguyên hội cấp thiên tài mệnh cách. Vô Cương cười một tiếng dài, mi tâm hắc sắc điện văn mở ra. Lúc này đây, không có hắc ám cột sáng tuôn ra, mà là hiển hóa ra một vạn con mắt. Thi triển, đúng là từng để cho Trương Nhược Trần mất phương hướng trong đó. Vạn nhãn thần huyễn, dựa vào hắn 66 giai tinh thần lực cường độ, tăng thêm huyễn thuật địa sư thân phận, mặc dù là Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ gặp được hắn, đều được kiêng kỵ 3 phần. Bởi vì một khi lâm vào huyễn cảnh, dù là chỉ là mất phương hướng trong nháy mắt, cũng có thể hội vứt bỏ tánh mạng. Cách Trương.